Đỉnh cao phú quý, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Ngay sau đọc rác, có một âm thanh giòn giã. Một tay như mũi khoan dễ dàng thủng cánh cửa gỗ cũ kỹ, mùn cưa bay tứ tung. Ai, người phụ nữ xinh đẹp đang say giấc nồng bị đánh thức, bị đánh sống, vội vàng ngồi dậy. Phòng, một âm thanh, lần này cánh cửa đã hoàn toàn tan tành. Ba người áo đen xông vào phá cửa. Người đẹp sợ hãi, nhanh chóng nhặt chăn trên giường để quấn lấy thân hình quyến rũ của mình. Ngươi là ai? Đừng đến, người phụ nữ kinh hoàng hét lên. Tuy nhiên, ba người đàn ông bóng tối dường như không thể hiểu những gì người ấy đang nói, và lao về phía người ấy với một nụ cười xấu xa. À, không, với một tiếng hét, Vương Tử Yên đột ngột ngồi dậy, mở mắt ra và phía trước hoàn toàn tối đen. Hu hu, sau khi thở hồng hộc ngươi mới nhận ra mình đã đổ mồ hôi. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhịp tim của Vương Tử Yên vẫn còn rất nhanh, người ấy đã không thể bình tĩnh được một lúc lâu. Mấy ngày nay, ngày nào ngươi cũng gặp ác mộng, nỗi ngươi đơn và sợ hãi đan xen khiến ngươi rất phiền muộn. Nhưng người đàn ông nói rằng chỉ bằng cách này anh ta mới có thể giúp Trình Uyên. Vâng, tất cả mọi thứ là cho anh ấy. Vương Tử Yên tự an ủi rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy. Đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, đôi chân trần dài trắng nõn, người bước ra khỏi giường, đến bên cửa sổ, nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Người ổn chứ, tôi rất tốt, tôi muốn trở lại, ngươi thì thầm, bóng cây bên ngoài sân, với hàm răng và móng vuốt nhảy múa trông giống như một con quái vật lắc lư dưới tác động của gió. Nhưng ánh mắt của Vương Tử Yên lúc này rất kiên định. Quay lại và rót một cốc nước nhưng, ngươi sửng sốt, chuông gió ngoài cửa không kêu. Vương Tử Yên lo lắng không có thời gian để suy nghĩ nữa, người nhanh chóng mở cửa sổ, ném dép ra ngoài, nhanh chóng chui xuống gầm giường. Có thật không, chỉ sau khi hoàn thành tất cả những điều này, chỉ trong 2 phút tay cầm của cánh cửa gỗ đốm bắt đầu xoay nhẹ nhàng. Tiếng, rác, không lớn, nhưng là tiếng mở cửa. Vương Tử Yên ở dưới giường, miệng che miệng bằng một tay không dám bộc lộ bản thân, nhìn thấy hai đôi chân bước vào phòng mình. Khi hai bàn chân này đến trước mặt ngươi, Vương Tử Yên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hà, không có ai, giường còn nóng, trên bàn vẫn còn một cốc nước nóng. Nhìn xem, cửa sổ đang mở, có giày, vừa chạy, vừa đuổi theo. Hai người Vương Tử Yên không nhìn thấy những người giống như đang trao đổi vài câu đơn giản, liền nhanh chóng xông qua cửa sổ. Vương Tử Yên vô cùng sợ hãi, ngươi còn chưa kịp suy nghĩ tại sao cửa mở rõ ràng mà hai người đã muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để đuổi theo. Sau một vài phút người như mất hơi thở, bước ra khỏi giường. Người treo chuông gió trước cửa, vắng tiếng chuông gió nghĩa là đêm nay không có gió làm sao cành cây ngoài sân rung rinh. Có nghĩa là có người đang trèo cây ngoài sân và nhảy xuống sân. Vỗ nhẹ bộ ngực nhấp nhô, Vương Tử Yên bóp cốc nước trên bàn uống một ngụm nước. Không, ở đây không còn an toàn nữa. Người nghĩ, mặc quần áo thật nhanh và chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa mở cửa, người đã nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười trước mặt. Trời tối đen như mực, vừa mở cửa đã nhìn thấy một khuôn mặt không sợ chết khiếp thì tốt rồi. Gì, Vương Tử Yên hét lên vì sốc, mỹ nhân, ngươi đi đâu vậy? Hóa ra cả hai không rời nhau chút nào. Và bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Ngụy Thác, Trình Uyên đã cử tất cả những người có thể được cử đi. Nhưng Vương Tử Yên đã trốn ở đâu? Lý Hải Tân cũng không có manh mối. Kết quả là chúng chỉ có thể tìm kiếm những nơi có thể ẩn nấp như một con ruồi không đầu. Từ quê nhà của Vương Tử Yên trở về, Trình Uyên, người đang ngồi trên xe, không khỏi nhíu mày. Đừng lo lắng, Tử Yên sẽ không sao đâu. Lý Nam Địch an ủi Trình Uyên, mặc dù người ấy cũng rất lo lắng. Anh và người ấy là người thân của nhau, nên tôi thực sự không biết người ấy có thể trốn ở đâu. Trình Uyên hỏi, Lý Nam Địch thở dài. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên quay đầu lại, nằm ngửa trên ghế và nhắm mắt lại. Ngụy Thác nói rằng Vương Tử Yên đã bị lộ và hiện người ấy đang gặp nỗi nguy hiểm. Nhưng Ngụy Thác không biết ngươi đang trốn ở đâu. Tôi không biết người ấy đang trốn ở đâu, nhưng tôi biết người ấy đang bị lộ và gặp nỗi hiểm. Rõ ràng, điều này cho thấy có người đã nói với anh ta, nhưng người này không muốn anh ta biết mọi chuyện, chỉ muốn truyền miệng Ngụy Thác đến lỗ tai của chính mình. Trình Uyên cau mày và bắt đầu phân tích kỹ càng. Vì đã xa Tuấn Phong mấy ngày nên hắn không biết gì về âm mưu sắp tới, nên trong thời gian này, hắn ôm ý tưởng giữ nước đắp đất cùng binh lính, không hề nghĩ ngợi gì. Các vấn đề, tôi không sử dụng não trong vài ngày, và tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, khi còn đi học anh không bao giờ quên lời của thầy Mã, người nghiêm túc thì sợ gì, người nghiêm túc thì không có việc gì là không làm được, chuyện bí ẩn thì sợ nhất là không nghĩ ra còn có không có gì bí ẩn. những điều không thể nghĩ ra. Theo lý thuyết đã biết, không có âm mưu nào là hoàn hảo. Hai Bin, giúp tôi kiểm tra số điện thoại của Trình Nặc. Trình Uyên lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Hải Tân, lo lắng nói. Ai sẽ nói với Ngụy Thác về loại chuyện này? Trình Uyên nghĩ đến nhà họ Ngụy, nhưng nhà họ Ngụy từ trước đến nay là liên minh với nhà họ Trình, lại không có liên hoan với Trình Uyên, cho nên khả năng nhà họ Ngụy vô cùng nhỏ. Sau đó, chỉ còn lại một người. Ngụy Thác không tiếp xúc nhiều với gia đình Thẩm và gia đình Phương, ngoại trừ việc anh ta đã nói với Trình Uyên rằng anh ta là người của Trình Uyên và Trình Nặc. Do đó, Trình Nặc đã nói với Ngụy Thác về vấn đề này. Được rồi, ngay bây giờ, Lý Hải Tân trả lời. Lý Hải Tân là một chuyên gia tình báo, vì vậy việc anh ta có được thông tin liên lạc của một người là một miếng bánh. 5 phút sau, Lý Hải Tân chuyển số điện thoại cho Trình Uyên. Trình Uyên nhấc điện thoại lên để bấm số, nhưng ngón tay của anh đang ở nút quay số và tạm dừng. Sau một lúc trầm ngâm, anh ấn nó xuống. Đu đu, xin chào, thật lâu sau trên điện thoại vang lên một giọng nói có phần quen thuộc. Sở dĩ có sự quen thuộc là do giọng nói có phần giống của Trình Uyên. Là tôi, Trình Uyên bình tĩnh lại hơi thở và nhẹ nói. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Trình Nặc và không hiểu sao anh vẫn có chút lo lắng. Trên điện thoại im lặng một hồi, đột nhiên vang lên một tiếng chào hỏi thân tình. Huynh đệ, Trình Uyên lập tức sững sờ. Anh ta biết rằng Trình Nặc đang mong muốn anh ta chết, vì vậy anh ta đã thấy trước cuộc nói chuyện giữa hai người họ đầy mùi thuốc súng. Không ngờ thứ phát ra từ phía bên kia lại là một cái tên thân mật. Anh, là Trình Nặc, này, huynh đệ, ngươi đã gọi điện thoại cho ta, tại sao còn hỏi? Giọng nói ấm áp của Trình Nặc lại vang lên trên điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây có thực sự là người anh em định giết anh ấy không? Trình Uyên không khỏi dao động, cách chương.